Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, càn rỡ cái chim a. Diệp Thiên nghe xong lời này, búng ngón tay, biết đem Hàn Phỉ ôm vào trong ngực xác suất thành công còn là rất lớn. Cười nói, ta chờ ngươi nha, tại ta xuất viện trước đó. Ngươi đến cho ta cái xác thực đáp án. Hàn Phỉ, một tiếng, đỏ mặt chạy ra phòng bệnh. Quá xấu hổ, nàng không phải lần đầu tiên tao ngộ nam sinh thổ lộ. Chỉ là Diệp Thiên cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Nàng cần để cho chính mình an tĩnh lại. Tận mắt nhìn thấy buổi sáng những việc này, nàng cũng biết Diệp Thiên tuyệt không phải mình nhìn đến đơn giản như vậy. Mà chính nàng lại chỉ là cái bé gái mồ côi. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Ta có chút không xứng với hắn a. Chạy ra phòng bệnh Hàn Phỉ, trốn ở phòng vệ sinh, vỗ vỗ nở nang ở ngực, lòng tràn đầy ngọt ngào, đồng thời cũng cảm thấy một tia tự ti. Thầm nghĩ trong lòng, không biết làm tại sao, trong óc nàng lại hiện ra tối hôm qua Nhan Như Tuyết đi vào phòng bệnh lúc hình ảnh. Hàn Phỉ cắn môi, nghĩ thầm, cái kia Nhan nữ thần cùng Diệp Thiên quan hệ, giống như cũng không đơn thuần nha. Hai người bọn họ tối hôm qua ngủ ở một cái phòng bệnh, khẳng định không là quan hệ đồng nghiệp. Ta không có khả năng làm cho người chán ghét bên thứ ba. Trong lúc nhất thời, Hàn Phỉ cảm xúc chập trùng, có chút do dự, nhìn lấy Hàn Phỉ mượt mà hoàn mỹ cái mông uốn éo một cái. Ở trước mắt phác họa ra rung động lòng người đường cong, rất nhanh biến mất tại cửa ra vào. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một vệt tà ác nụ cười. Trong đầu phản xạ có điều kiện giống như nhớ tới Hàn Phỉ chân ngọc. Nhất thời chỉ cảm thấy từng trận hỏa nhiệt từ trong thể nhảy lên lên. Hàn Phỉ không đến sợi vải trắng như tuyết thân thể, từng tấc tại Diệp Thiên trong lòng não bổ đi ra. Đúng lúc này, Diệp Thiên tiếp vào Triệu Phi Dương điện thoại. Diệp tiên sinh, ta đã gọi người đem tôn xương thạc xúc sinh kia bắt. Điện thoại vừa tiếp thông, Triệu Phi Dương một phen đi thẳng vào vấn đề lời nói. Trực tiếp bỏ đi Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Làm gì, cũng xử là hắn cái 8 năm 10 năm. Diệp Thiên cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Thực sự kiện này, ngươi không dùng ra tay. Diệp tiên sinh sao lại nói như vậy? Tôn xương thạc đắc tội ngươi. Cái kia chính là đắc tội ta. Để hắn làm mấy năm tù, cũng là vì cho hắn ghi nhớ thật lâu. Thuận tiện cũng gõ đánh một chút Tôn gia. Mẹ hắn, không phải liền là cái địa phương phía trên thổ hào thân sĩ vô đức nha. Càn rỡ cái chim a. Triệu Phi Dương hào khí vượt mây thanh âm, truyền vào Diệp Thiên trong tai, lần nữa để Diệp Thiên kiến thức đến cái gì gọi là đại thiếu khí chàng. Diệp Thiên cười khổ, không nói gì. Triệu Phi Dương lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra có chút xấu hổ. Hạ giọng nói, Diệp tiên sinh, liên quan tới hôm qua bắn chết sự kiện, ta là vô năng bất lực a. Ta tìm người điều tra qua, hiện trường căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Còn xin ngươi thứ lỗi, nhưng sự kiện này, ta nhất định sẽ truy cứu tiếp. Triệu Phi Dương có thể nói ra những nội tình này, Diệp Thiên nhất định đều không cảm thấy kỳ quái. Lấy Triệu Phi Dương thân phận địa vị, tại Hoa Hạ cảnh nội chỉ sợ còn thật không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn tai mắt. Bắn chết sự kiện, dừng ở đây. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, có chút lĩnh vực là ngươi không cách nào chạm đến. Một khi chạm đến một ít người phòng tuyến cuối cùng, ai cũng báo không ngươi. Diệp Thiên trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng thanh âm lại biến đến băng lãnh đạm mạc, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo thành phần. Triệu công tử, ta lời nói, ngươi cần phải nghe hiểu được đi. Điện thoại di động đầu kia Triệu Phi Dương truyền đến một tiếng, hít vào khí lạnh thanh âm, như là người khác nói với hắn lời này, tuyệt đối sẽ bị hắn mắng máu chó đầy đầu. Thế nhưng là lời này là Diệp Thiên nói, đủ để cho hắn tiêu chuẩn, không dám làm trái, luôn miệng nói, minh bạch, minh bạch, cảm ơn Diệp tiên sinh nhắc nhở. Ta lập tức đem phát ra mệnh lệnh thu hồi lại. Tại Hoa Hạ cảnh nội, Triệu Phi Dương có địa vị siêu phàm, có quyền có thế, vô số người muốn nịnh bợ hắn, mà hắn cuối cùng chỉ là một giới phàm phu tục tử. Nhưng ở một ít lực lượng trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Diệp Thiên không hy vọng đem Triệu Phi Dương liên lụy đến chính mình sự tình bên trong tới. Diệp tiên sinh, hai ngày này ta tại Hải Thành làm việc, không rảnh phân thân đến bệnh viện thăm hỏi ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Triệu Phi Dương trầm mặc một chút, cất tiếng nói. Diệp Thiên cười nói, không sao, chờ ta trở lại Giang Thành, ta mời ngươi đi một cái chơi vui địa phương, cam đoan để ngươi vui đến quên cả trời đất. Ha ha ha, Triệu Phi Dương trong giọng nói tràn ngập tà ác mùi thô bỉ, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Giờ ngọ lúc ăn cơm, Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết hai đại khuynh thành tập đoàn nữ thần cấp nhân vật cùng nhau xuất hiện tại nhà hàng, lần nữa dẫn phát oanh động. Tô Tâm Di cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại công ty nhà hàng. Chỉ là hôm nay Tô Tâm Di thần sắc ảm đạm, sầu não uất ức, Nhan Như Tuyết lại biến đến càng ôn hòa thong dong. Thậm chí nhiều lần cùng nhân viên gật đầu thăm hỏi, chủ động chào hỏi, hoa nga, mỹ nữ tổng giám đốc vừa mới hướng về phía ta cười đâu. Đậu đen rau muống, tiểu tử ngươi nằm mơ à. Thật, lừa ngươi là chó nhỏ. Ta đoán chừng tiểu tử ngươi tối nay lại được lãng phí không ít khăn giấy. Nghiêm trọng phá hư rừng rậm đáng giận hành động à. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết trở lại tổng giám đốc văn phòng. Nhan Như Tuyết nhìn lấy Tô Tâm Di, bĩu bĩu kiểu diễm môi đỏ, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ một chút Tô Tâm Di cái trán. Ôn nhu nói, ngươi làm gì đâu, một buổi sáng đều vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có phải hay không thất tình? Nào có, Tô Tâm Di hướng miệng nhét vào một khối khoai tây chiên. Chi Chi nhai nuốt lấy, cuống quýt đáp lại nói, Nhan Như Tuyết hít hít mũi ngọc, nháy con mắt mấy cái, một bộ trị đại bộ dáng. Hừ nói, tại tỷ tỷ trước mặt, ngươi còn không nói thật. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mau nói đi, là ai nhà công tử bột nhắm chúng ngươi mất hồn mất vía. Thương tâm gần chết, ta giúp ngươi xuất khí đi. Tô Tâm Di miễn cưỡng vui cười, thở dài nói, thật không có, nàng đối Diệp Thiên sinh ra loại kia cảm giác, nàng không cách nào tại Nhan Như Tuyết trước mặt há miệng. Nàng mơ hồ cảm thấy Nhan Như Tuyết tựa hồ đối với Diệp Thiên cũng có phương diện kia ý tứ. Ổn định tâm thần, Tô Tâm Di thử dò hỏi, Như Tuyết, ngươi cùng Diệp Thiên quan hệ không đơn giản a? Trong công ty đều đang đồn, nói ngươi hai ngày này cải biến, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thiên, còn có người nói mặt ngoài ngươi cùng Diệp Thiên chỉ là thuê mướn quan hệ. Kỳ thực hai người các ngươi lại là người yêu quan hệ. Ở trước mặt ta, ngươi thì nói thật đi. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, khinh thường hất lên trên trán tóc mái, một cỗ khí phách lãnh diễm phong vận phủ lên đi ra. Thôi đi, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng. Bên ngoài người đều tại nói vớ nói vẩn, ta cũng lười giải thích. Thanh giả tự thanh, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói ra lời này lúc, Nhan Như Tuyết cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Nếu như Diệp Thiên thật chỉ là mình bảo tiêu, như vậy làm hôm qua Diệp Thiên thụ thương lúc, chính mình tại sao lại như thế bi thương cuống cuồng? Tô Tâm Di rũ cụp lấy đầu, cũng không có phát giác được lúc này Nhan Như Tuyết trong mắt lướt qua một tia quái dị ánh mắt. Tâm Di, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Nhan Như Tuyết ngồi đến Tô Tâm Di bên người, trò đùa quái đản giống như gãi Tô Tâm Di ngứa, trêu cợt đến Tô Tâm Di khanh khách cười không ngừng, nhưng thủy chung không chịu thổ lộ tâm sự. Tô Tâm Di bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ không tà nói, ta đến bây giờ còn một người cô đơn, từ đâu tới thất tình nha. Nói lời này lúc không biết làm tại sao, Tô Tâm Di lại nghĩ tới Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.